Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 736, hăng hái dâu đen. Giờ phút này, làm hòa bình thế giới biểu tượng Marineford đã hoàn toàn thất thủ tại hỏa lực bên trong, thảm liệt thống khổ tiếng kêu rên tại nó trên không phấn khởi. Giết bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho những này hải tặc xem thường chính nghĩa lực lượng. Không sai, cho dù chết cũng tuyệt đối không thể lui lại. Thế nhưng là, trung tướng các đại tướng đâu? Vì cái gì chỉ có chúng ta đang chiến đấu? Bọn họ còn có càng chuyện trọng yếu. Chúng ta muốn làm, chỉ có chấp hành mệnh lệnh. Ngoặc kép chấm chấm. Là, tại Marineford hậu phương, nghe những này thê thảm đau đớn tuyệt vọng thanh âm, một đám hải quân tướng tá đều là tròn mắt chỉ nước. Đáng chết, ta nhất định phải giết sạch đám kia biển. Smoker tiếng giống giận dữ âm trì trệ, vừa thống khổ dừng bước lại. Không được, ta còn không thể rời đi. Hắn liền là cố ý muốn để cho chúng ta nghe đến mấy cái này thanh âm. Momonga thống khổ đem tay phải hướng trên vách tường một chùy. Khó nói chúng ta cứ như vậy nghe. Nghe đám kia hải tặc tại Storm chính nghĩa cờ xí. Drake cũng là giận không kềm được quát. Dạng này cháy bỏng dày vò bầu không khí bên trong. Zephyr đột nhiên mở miệng nói ra. Muốn làm cái gì liền đi làm đi. Zephyr tổng giáo quan. Ngươi, nếu vì Longinus một người, liền từ bỏ toàn bộ hải quân lời nói. Coi như hắn sau cùng có thể tỉnh lại, cũng nhất định sẽ tự trách đến tột đỉnh. Thế nhưng là nguyên soái nơi này, mọi người thoáng có chút ý động, giao cho lão phu đi. Lão phu coi như liều lên cái này cái tính mạng không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không để chỗ nào sợ một người đi vào. Zephyr dứt khoát kiên quyết nói ra, như vậy đi, từ ta mang một nửa người ra ngoài ngăn cản một chút bọn họ. Iso trầm giọng nói ra, một nửa người. Zephyr nhíu nhíu mày, ngươi phải hiểu được, hiện tại dâu đen đã không phải là trước kia loại tiểu nhân vật. Chớ đừng nói chi là, còn có cao ngạo chi Kurenai cùng hắn cùng một chỗ. Yên tâm tốt, ta không sẽ cùng bọn họ liều mạng. Iso vừa cười vừa nói, mà lại, năng lực ta tại hạn chế địch nhân phương diện này hiệu quả hẳn là coi như không tệ. Ngoặc kép chấm chấm, vậy liền giao cho ngươi. Trầm mặc một lát, Zephyr mới trịnh trọng nói ra. Hải quân bản bộ trên quảng trường, giết hại còn đang tiến hành. Sở hữu hải tặc đều vô cùng kích động, nhìn về phía dâu đen ánh mắt tràn ngập sùng bái kính sợ. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến, chính mình vậy mà cũng có thể có chủ động công thượng hải quân bản bộ một ngày này. Ở cái này cơ hồ sở hữu hải tặc đều hoảng sợ chạm đất phương tùy ý đồ sát lấy. Mà hết thảy này, đều là nam nhân kia mang cho bọn hắn. Chỉ là, dâu đen lại cũng không giống bọn họ hưng phấn như vậy. Đáng chết, hải quân này lũ hỗn đản đến đem nhân ngư công chúa giấu thì sao? Dâu đen có chút vội vàng sao động, hắn lần này tuyệt đối là đem hải quân cho hoàn toàn đắc tội. Nếu như không thể được đến hoặc là trừ bỏ hải vương lời nói, vậy hắn tiếp xuống này đoạn thời gian liền cũng sẽ không tốt hơn. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến hải tặc kêu sợ hãi. A, những quái vật này là cái gì? Cứu mạng, ta không nên bị quái vật ăn hết a. Chẳng biết lúc nào, thiên phảng phất đêm đen tới. Dâu đen ngẩng đầu nhìn lại, những mấy cái đó hồ che đậy bầu trời siêu cự hình hải quái hỗn loạn ở cái này hẹp bến cảng nhỏ bên. Trong, gặp tình hình này, dâu đen không những không giận mà còn lấy làm mừng. Quả nhiên vẫn là không nhịn được sao? Ta liền biết, những cái kia tự cho là chính nghĩa ngu ngốc không thể lại nhìn lấy hải quân chết mất. Dâu đen cũng không lo lắng những cái kia siêu cự hình hải quái uy hiếp. Cùng có to lớn thể lượng minh vương khác biệt, giống hắn loại này đỉnh cấp chiến lực, muốn né tránh siêu cự hình hải quái công kích cũng không khó. Bất quá, hắn không sợ những này hải quái, không có nghĩa là người khác cũng không sợ. Liên tiếp tiếng kêu khóc bên trong, không ngừng có hải tặc liền người mang thuyền bị trực tiếp nuốt vào. Đề đốc đại nhân, cứu ta a, Tích Đề đốc, nhanh lên giết chết những quái vật này đi. Nhưng mà, dâu đen lại là đối xử lạnh nhạt đối đãi, giết chết những cái kia siêu cự hình hải quái hắn cũng không phải là làm không được. Thế nhưng là như thế thái tốn thời gian, hắn có thể không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian tại những này ngu xuẩn bên trên. Dù sao, hấp dẫn hải vương xuất thủ mục đích đã đạt tới. Những công cụ này người chết thì chết đi. Liên tiếp né tránh mấy cái siêu cự hình hải quái công kích. Dâu đen cười gằn hướng có chút cô lập bất lực Shirahoshi đi đến. Không tốt, hắn mục tiêu là ngươi. Một bên Jinbi khẩn trương hô. Shirahoshi, nhanh lên rời đi. Fukaboshi cũng đang lớn tiếng nộ hống. Ta biết, ta nghe được tâm hắn âm thanh. Shirahoshi hai mắt đẫm lệ nói. Hắn muốn lấy được ta. Cái gì? Cái kia hắc quỷ vậy mà đối ngươi có dạng này dơ bẩn ô uế ý nghĩ. Fukaboshi giận không kềm được hô to. Jinbi run rẩy hạ miệng Kakuzu. Vừa nhìn về phía Shirahoshi. Ngươi biết vì cái gì còn muốn đứng ra? Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn sao? Ta là rất lợi hại sợ hãi. Nhưng là, ta cũng muốn trở thành Longinus đại nhân như thế anh hùng. Shirahoshi một bên khóc, một bên lớn tiếng hướng dâu đen hô nói. Buông tha nơi này người khác. Ta cùng ngươi rời đi. Shirahoshi công chúa, khác làm chuyện ngu xuẩn. Tuy nhiên rung động tại đồ hèn nhát Shirahoshi cũng sẽ có dạng này đảm đương. Nhưng Jinbi vẫn là ngay đầu tiên đứng ở trước người nàng. Nếu để cho dâu đen loại này dã tâm ra đạt được lực lượng ngươi, chỉ làm cho cái thế giới này mang đến càng thêm sâu nặng tai nạn. Tặc ha ha ha, hắn nói không sai, dâu đen kích thích Shirahoshi tâm lý phòng tuyến, thật muốn làm anh hùng lời nói. Nên giống những hải quân kia một dạng khi rùa đen tránh ở bên trong mới đúng a. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Dâu đen các hạ, loại lời này ta cũng không thể xem như không có nghe được. Hất lên tử sắc áo tắm nam nhân dẫn một đám hải tặc đi tới. Hải quân đại tướng Fujitora. Dâu đen đồng tử hơi hơi co vào, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hiện tại hắn đã cùng trước kia không giống nhau. Nhìn thấy Fujitora cùng đông đảo thiếu tướng trung tướng rốt cục xuất hiện. Những cái kia còn sót lại biển quân đều là lệ nóng doanh tròng hô to. Fujitora đại tướng, quá tốt, chúng ta cũng không có bị ném bỏ. Thật xin lỗi, là chúng ta tới muộn. Tuy nhiên nhìn không thấy. Nhưng Fujitora chỉ từ tràn ngập trong không khí nồng đậm mùi huyết tinh liền có thể biết. Tại quảng trường này bên trên, phát sinh hạng gì chiến đấu kịch liệt? Hắc hắc, các người thật là tới quá muộn, dâu đen cười nói. Hôm nay kết cục, đã nhất định kết cục cũng là có thể bị sửa. Đáng tiếc, người cũng không có sửa kết cục lực lượng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Dầu đèn liền đem hắc ám lĩnh vực buông ra. Nhất thời, tất cả mọi người bao phủ tại một mảnh nồng đậm trong bóng tối. Muốn trì hoãn thời gian, Fujitora kiến văn sắc bá khí rất mạnh, thậm chí cường đại đến liền dâu đen hắc ám lĩnh vực đều không có cách nào cách trở cấp độ. Tại hắn cảm giác bên trong, rõ ràng, nhìn đến dâu đen chính ra tốc hướng Shirahoshi vị trí chỗ ở phóng đi hình ảnh. Địa ngục lữ, Fujitora đem trượng đao hạ ép, ở chung quanh trọng lực tăng lớn đến cực hạn đồng thời hướng dâu đen chém tới. Một tiếng nổ vang, hai người riêng phần mình từ trong bóng tối bay ngược mà ra. Người cái này người mù, tâm nhãn cũng không mù mà. Đây coi như là lão phu cận tồn ưu điểm đi. Xem ra, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu vẫn phải dùng chút thủ đoạn mới được á. Dâu đen cười gằn nắm qua một cái hải quân hướng Fujitora ném đi. Tự thân thì là không nhanh không chậm theo tại cái kia hải quân đằng sau. Dâu đen ý đồ lại rõ ràng bất quá. Ngươi không cứu người lời nói. Hắn liền giết cái này hải quân. Đáng giận, thái bỉ ổi. Fujitora đại tướng, không nên trúng kế a. Fujitora trần chờ một lát. Vạn mơ cô em mờ nhưng cuối cùng vẫn vươn tay chuẩn bị đem người đón lấy. Tặc ha ha ha, ta liền biết, muốn đối phó các ngươi những này tự cho là đúng hải quân thật sự là thái. À, nhưng lại tại dâu đen cười lớn thời điểm, Fujitora đột nhiên tăng lớn trọng lực, để cái kia hướng hắn bay tới hải quân trong nháy mắt rơi xuống đất. Sau đó, hai người đột ngột chạm mặt. Tiếp theo, dâu đen vội vàng không kịp chuẩn bị nhất đao đâm đi vào. Quá lợi hại, Fujitora đại tướng, cái kia ti tiện ra hỏa rốt cục. Mọi người ở đây dạng này nhảy cẫng hoan hô thời điểm. Bọn họ thanh âm lại là đột nhiên trì trệ. Bởi vì, dâu đen vậy mà giống là hoàn toàn không có bị thương thế ảnh hưởng đến một dạng. Thừa dịp Fujitora đem trượng đao đâm xuyên thân thể của hắn lúc. Dùng vô cùng nặng nề nhất quyền đem Fujitora trùng điệp đánh bay ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.